Học Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Và tối ngày hôm nay, Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện gia đấu vô cùng đặc sắc của tác giả Kim Liên lần đầu tiên hợp tác với kênh của Trinh. Bộ truyện có tên Án Tình Phủ Hội Đồng. Và đây là bộ truyện gia đấu sẽ gây cấn ngay từ những tập đầu tiên. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 1 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chiều xuống, nắng dương vàng trên tán cao đầu ngõ. Trước nhà ông hội đồng Trần, hàng rào dăm bụt xanh rì, hoa đỏ lốm đốm nở chen trong lá như những chấm lửa nhỏ. Phía trong cổng lớn vẫn rộng mở, người hầu kẻ hạ hối hả châm dầu vô mấy cái đèn dọc lối đi. Ngoài hàng rào lại có một bóng dáng người con gái thanh tú, trang nhã, trong bộ áo dài màu vàng nhạt. Tóc cô cột nửa đầu, nửa còn lại buông lơi, vừa gợi nên cảm giác đoan trang, lại không kém phần mỹ miều. Cô tên Ánh Dao, là con gái thứ ba của một hiệu buôn vải lớn nhất nhì cái huyện này. Xét ra thì gia thế chỉ xếp sau nhà hội đồng Trần có một bậc. Thấy cô cứ lấp ló trước nhà người ta từ hửng nắng đến giờ, đứa hầu đứng phía sau thở dài rồi chống hông lên tiếng: "Cô rốt cuộc là muốn đưa hay là không muốn đưa?" Ánh Dao ghì nhẹ gói thuốc trong tay, môi mím chặt nhìn con muội mà nói: "Cô không biết nữa muội, tự nhiên tới đưa thuốc vậy, cô sợ người ta hiểu lầm." Con muội lý lắc chắp tay sau lưng mà hỏi tới: "Cô sợ người ta hiểu lầm hay là sợ cậu ba Vinh hiểu lầm? Mà em nói cô nghe, cậu ba mừng sao thì em không biết, chứ nhìn cô á là em thấy hiện rõ hai chữ si tình luôn đó." Nghe tới cái tên của cậu Vinh, Ánh Dao thoáng chốc đỏ mặt, lại thêm cái câu của con muội làm cô thêm phần lúng túng. "Thiệt vậy hả muội, em thấy rõ vậy luôn sao?" Con muội gật đầu cái rụp. "Dạ, không những rõ mà phải nói là quá rõ, hai gò má cô đỏ ửng như hai trái gất chín luôn kìa." Ánh Dao bất giác sờ tay lên hai gò má đương nóng ran, mặt cúi xuống vì e thẹn. Nghe mấy lời con muội nói, cô vừa vui vừa hồi hộp, nhưng lại thoáng chốc có cái gì đó hụt hẫng. Số là nhà cô và nhà hội đồng Trần có chút giao tình, hai bên thường xuyên qua lại tiệc tùng để khuếch trương cái chuyện mừng ăn. Thêm phần cô và cậu ba Vinh bằng tuổi, học cùng nhau từ nhỏ cho đến đệ tam, nên cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Cô Ánh Dao con nhà giàu, tánh tình hiền thục, từ dạo biết thương biết nhớ một người, đã âm thầm cất sâu hình ảnh của cậu ba Vinh vào trong lòng. Bao năm lớn lên cạnh nhau, cô Dao luôn kín đáo quan tâm người ta, âm thầm ghi nhớ từng thói quen, sở thích. Còn cậu Vinh lúc nào cũng ôn nhu, kính cẩn với cô như vậy. Cái kiểu cách cư xử của cậu vừa không vượt quá khuôn phép bình thường, nhưng lại chẳng thể khiến người khác thôi suy nghĩ về một chuyện lứa đôi. Chính cái thái độ không rõ thâm tình hay chỉ là hảo cảm bình thường giữa hai người bạn đã khiến cho Ánh Dao lúc nào cũng trong trạng thái bất an. Đã có nhiều lần cô định bày tỏ thẳng với người ta để coi họ rốt cuộc xem mình là cái gì. Nhưng lời vừa định nói rồi lại thôi, tại cô sợ, sợ mình là phận gái, lại là con nhà gia giáo. Nói ra lỡ đặng thì thôi, còn nếu không thì mang tiếng hổ mặt cho cha má ở nhà. Nghĩ vậy nên từ hồi nào tới giờ cô cứ để yên, âm thầm ở bên cậu với tư cách là một người bạn. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt từ phía cổng giọng bà quản gia Lâm cất lên: "Ủa, phải cô Ánh Dao đó không?" Vì cái nhấp nhem của chạng vạng nên bà quản gia không nhìn rõ nhân ảnh của hai người đang thập thò ngoài kia. Nghe có tiếng người từ nhà họ Trần bước ra, con muội dội lên tiếng trả lời, rồi kéo tay cô nó đi thẳng về phía trước. Dạ thưa phải. Ánh Dao dù muốn dù không thì lúc này cũng đã bị kéo đến trước mặt bà quản gia Lâm. Đối mặt với ánh mắt của bà, cô chỉ vội chào cho phải phép rồi đưa mấy thang thuốc ra. Bữa giờ thầy Thế Vinh không đi học, con hỏi thăm thì nghe nói cậu té xuống nước bị cảm. Nay tiện đường có ngang nhà thuốc nên con cắt cho cậu vài thang. Bà Lâm đưa cho Vinh giùm con nghe. Bà quản gia nhận lấy mấy thang thuốc, miệng khẽ cười. Sống tới từng tuổi này, trải qua từng ấy chuyện, thoạt nhìn bà đã nhận ra tâm ý của Ánh Dao. Nhưng là phận tôi tớ nên bà biết cũng chỉ dám giấu trong lòng. Cô Dao tới rồi thì vô nhà chơi. Để không bà với cậu hai cô tới mà ông vô lại rầy la đám gia nhân bọn tôi. Dạ thôi, con tiện đường ghé ngang. Bây giờ trời cũng tối rồi, con về để cha má trông. Bà Lâm cho con gửi lời thăm ông bà và Thế Vinh, khi nào có dịp con lại ghé chơi. Nói rồi Anh Dao dẫn với bộ dáng khuê cát, cúi đầu chào nhẹ người đối diện, không phân biệt thân phận. Bà Lâm cũng cúi đầu dõi theo bóng lưng kia mà vâng dạ. Dạ thưa cô về. Bà Lâm cầm mấy thang thuốc trên tay, vẻ mặt niềm nở khi nãy dành cho Anh Dao dần chuyển sang thái độ khó ở thường ngày. Bà nhìn hai đứa canh cổng đêm đang lúi húi chạy từ trong sân ra mà quát: Nuôi tụi bay riết tốn cơm tốn gạo, mặt trời khuất núi rồi mới giác cái thay ra canh. Nói cho mà biết, cứ cái điệu này, hôm nào trộm nó lẻn vô lấy bạc của chủ á, thì tụi mày có bán mạng 10 kiếp cũng không có trả hết nợ nghe chưa. Tháng này trừ mỗi đứa 5 xu cho chừa cái tội. Hai người canh cổng nghe bị trừ tiền thì quản hồn phân bua. Trời ơi, bà quản gia làm vậy á thì chết tụi con. Dạ phải đó bà, tại trong nhà hết dầu, tụi con phải đánh xe ra ngoài chợ mua cho kịp tối nên về trễ chút, xin bà quản gia thông cảm bỏ qua cho lần này. Xì, chuyện dầu lửa là của bọn bếp, tụi bay can dự chi mà diễn lý do. Dạ thưa, bộ bà không nhớ gì sao? Nhớ cái chi, bà đuổi gần hết người trong bếp rồi, giờ còn lại lác đác có mấy người. Nếu không phải già quá thì toàn là mấy đứa loi choi mới lớn. Mấy người đó thì sao mà biết đường đi chợ búa, huống hồ chi á là đẩy mấy thùng dầu nặng tới vậy. Nghe tới đây, bà quản gia Lâm mới sực nhớ tới cái chuyện mình đuổi hết người ở bếp đi. Mà những người bị đuổi cốt là đờn bà, con gái đang độ tuổi cập kê. Mà nghĩ lại đâu phải tự dưng bà đuổi, mà đó là cái lệnh ngầm của bà hai nhà này. Hãy có gia nhân nào ngó coi được tướng, được dáng thì đuổi hết thảy cho chắc. Tránh lại giống như trường hợp của bà Ba Lài, từ con hầu bò lên cái chức bà ba nhà hội đồng Trần. Thấy cớ sự vậy, bà quản gia hắng giọng: Thì để đó, rảnh rang tao tuyển thêm người. Bà cất bước đi, không quên lườm nguýt hai tên canh cổng: Lo mà canh cho cẩn thận, tao ra mà thấy ngủ gật á thì liệu thần hồn đó. Hai tên canh cổng chỉ biết cúi đầu, đợi đến khi bà quản gia Lâm đi khuất mới dám thở phào một hơi, rồi nhanh chân đóng cái cổng sắt. Bên ngoài, tiếng cổng đóng vang lên ken két. Bên trong, tiếng guốc gỗ có phần đều đặn của bà hai Hải Yến vang lên lộc cộc. Bà hai năm nay đã ngoài 40, nhưng bộ dáng vẫn còn mặn mà và yểu điệu ghê lắm. Bà vấn tóc cao, lộ ra gương mặt sắc sảo. Khi nói, hiện lên hai cái má lúm khuyết sâu, trông vô cùng nhã nhặn. Bà Hai Yến thấy bà quản gia đương bực bội thì cất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy lực: Có chuyện chi đó bà Lâm? Dạ không có chi đâu bà hai, tại bọn gia đình thất trách làm tôi bực mình chút hà. Bà quản gia Lâm đang bực mình chợt thấy chủ đứng đó thì nhẹ giọng phân bua. Bà hai lại ngó thấy mấy thang thuốc nên hỏi: Bộ bà bệnh hay sao mà thuốc thang ê hề vậy? Bà Lâm lúc này mới sực nhớ dụ mấy thang thuốc của Anh Dao. Bà đi đến bên cạnh bà hai, ra bộ vui vẻ, ánh mắt có chút ý tứ: À dạ, chút nữa thì tôi quên. Thưa bà hai, cái này là thuốc của cô Ánh Giao, gửi cho cậu ba nhà mình. Nãy tôi gặp cô ngoài cổng, cô biểu cô tiện đường ghé qua, mà ngó bộ cũng không tiện lắm bà ha. Bà hai Yến nhìn mấy thang thuốc, khóe miệng khẽ cười, gương mặt rạng rỡ nhưng lại không tỏ vẻ chi là quá nôn nao. Đó giờ bà luôn vậy, hầu là đối với chuyện gì cũng biết cách từ tốn và che giấu cảm xúc, ăn nói lại khéo nên được ông hội đồng rất mực thương yêu. Nếu mà không phải cái sự cố với bà Ba Lại thì có lẽ bây giờ bà đã là người vợ duy nhất của ông. Anh Giao qua chơi, sao bà không mời nó vô nhà? Ý, tôi có mời á chứ, mà tại cô biểu trời tối không tiện vô, cô nhắn hỏi thăm nhà mình rồi hẹn hôm nào rảnh lại qua. Ừ, thôi bà đem thuốc xuống sắc xong thì mang qua phòng cho cậu ba uống khi còn nóng nghe chưa. Dạ. Bà Lâm vừa cúi đầu đi khuất, ngoài cổng bóng dáng ông hội đồng Trần trong tà áo dài gấm nâu say khướt trở về, bên cạnh là Tư Hùng, người hầu thân tín của ông. Bà hai Yến vừa thấy chồng đã niềm nở bước tới đỡ lấy cánh tay ông. Mình hôm nay mình mừng chuyện chi mà say quá vậy nè? Ông Hùng trả lời thay chủ. Dạ thưa bà, bữa nay có mấy quan lớn ghé thăm xưởng lụa rồi bàn về cái chuyện tái cử chức hội đồng năm tới, nên ông phải ra sức tiếp rượu mấy ổng, mà ngặt mấy ổng hăng quá nên tôi với ông cầm không nổi, may mà nhanh trí lấy cớ trốn về mới thoát được. Mặc cho ông Hùng luyên thuyên, bà hai Yến không mảy may trả lời. Bà chỉ lo dìu ông hội đồng từng bước lên bậc tam cấp rồi nói bâng quơ. Phải mà mấy hôm rày thằng Vinh nó không bệnh á, thì tôi biểu nó theo mình tập tành tiếp khách, học hỏi cái chuyện mừng ăn đặng cho quen. Sao học xong còn ra phụ mình nữa chứ? Không biết ông hội đồng có nghe được mấy lời đó của bà hay không. Vừa dìu ông tới bên giường, bà đã ra hiệu cho ông Hùng đi ra ngoài. Ông Hùng vừa đi vừa ngoái lại bóng dáng bà hai. Bà hai lại cái bộ dáng không quan tâm, chỉ tập trung lao người cho chồng, miệng lại luyên thuyên. Không biết ông hội đồng có nghe được mấy lời đó của bà hay không. Vừa dìu ông tới bên giường, bà đã ra hiệu cho ông Hùng đi ra ngoài. Ông Hùng vừa đi vừa ngoái lại bóng dáng của bà hai. Bà hai lại cái bộ dáng không quan tâm, chỉ tập trung lao người cho chồng, miệng lại luyên thuyên. Nhìn ông khổ cực vậy thì tôi xót hết sức. Ông gán thêm một năm nữa, đợi thằng Vinh học xong nó đỡ đần cho ông bớt nhọc. Ông hội đồng Trần mê man, nào có nghe thấy những lời bà hai nói. Trong cơn say bí tỉ, đôi mắt ông mở ra tia hí, tay chỉ thẳng lên trần nhà mà nói. Cuối tháng, thằng nghịch tử đó về rồi. Bà nghĩ nó có thay đổi hay không? Nghe tới đây, mặt mày bà hai tối sầm lại, tay nắm chặt chiếc khăn, lại nhớ đến chuyện của mười mấy năm về trước. Cái người mà ông hội đồng gọi là nghịch tử ấy đích thị là cậu hai thế phong của nhà này. Năm đó, sau cái chết của bà Cả Lan không lâu, ông hội đồng lại đột ngột lấy thêm bà Hải Yến về làm vợ hai. Mà ngặt bà Yến khi đó lại là bà con họ hàng xa của bà Cả Lan mới đáng nói. Cậu Phong vì không chấp nhận được sự thật về cái chết của má mình, về sự chung thủy của ông hội đồng, nên rắp tâm đẩy bà Hai Yến sảy mất cái thai vừa tượng hình. Cũng vì cái thái độ sức sược của cậu hai, cộng thêm việc bà Yến sảy thai, nên ông hội đồng buộc phải gửi cậu lên chùa một thời gian, ngụ ý muốn cậu tĩnh tâm suy nghĩ về những hành động sai trái đã làm. Lại nhắc đến cái chết của bà Cả Lan, ngày đó trên dưới Trần gia ai ai cũng biết bà Cả tư thông với Tá Điền. Tới khi bị phát hiện, bà Lan vì kéo dài thời gian cho nhân tình mà đâm đầu vào thành giếng, ra đi trong đau đớn. Đứa nhỏ khi ấy trong một thời gian ngắn vừa mất đi má, vừa chịu điều tiếng không hay, khó tránh sanh ra uất hận gai góc. Đặc biệt đối với ông Hội Đồng và bà Hai Yến, lúc nào cậu Phong cũng tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí còn nhìn họ bằng ánh mắt thù hằn. Quay trở lại hiện tại, bà Yến hít một hơi sâu, ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, dịu giọng nói: "Mình an tâm đi, con nó lớn rồi, chắc nó sẽ hiểu cho mình thôi." Đêm xuống, ông Hội Đồng Trần ngủ say như chết. Bà Hai sau khi lo cho ông tươm tất thì ngồi tần ngần trước gương cả buổi. Bà ngắm nhìn gian sắc của mình, lại nghĩ bao nhiêu năm qua bà hy sinh ở bên cạnh ông, hết lòng săn sóc, sanh cho ông hai mặt con là cậu Ba Dinh và cô Út Kim Chi. Cuộc sống vốn dĩ đang rất bình yên. Trôi theo cái quỹ đạo mà bà muốn, liệu đợt này cậu Phong trở về, mọi sự có còn được như trước hay không? Bà siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào trong gương mà nói: "Về rồi thì sống cho tốt, đừng để chuyện năm xưa lặp lại." Sáng sớm, dưới mái dinh thự nhà Hội Đồng Trần, mấy người gia nhân tất bật lo chuyện bếp núc dưới tiếng chỉ đạo của bà quản gia Lâm. Người thì ít, công việc nhà lại ê hề, nên bọn gia đình chạy mệt đến bở cả hơi tai. Mồ hôi lắm tắm trên áo, mặc cho cái tiết trời đang se lạnh. Bà Hai Yến sau khi qua phòng coi cô Út Chi thì cũng rảo bước đi dọc hành lang, tiến đến phòng cậu Ba Dinh. Chặn giữa hành lang lại đụng mặt bà Ba Lại, đang yểu điệu vuốt vuốt cái bụng lúp xúp khuất sau bộ bà ba màu xanh mạ. "Dạ, em chào chị Hai." Bà Hai Yến vẫn thái độ niềm nở, cười hiền. "Em ba bụng mang dạ chữa, sáng sớm sao không khoác thêm áo, kẻo để đứa nhỏ cảm lạnh." "Em là dân bần nông, may mắn nhờ ông thương nên mới được đứng ngang hàng với chị. Mà hổng lẽ mới bước lên cành cao lại tỏ ra yếu đuối như tiểu thư khuê các danh môn thì đời lại quánh giá không hay." Bà ba nói giọng ngọt xớt, nhưng trong câu nào cũng là cái ý tứ tự đắc về việc được bước chân làm bà nhỏ nhà này. Bà Hai nghĩ thầm, nếu không phải hôm ấy cô Út Chi ngã bệnh phải nằm nhà thương mấy hôm, thì cái chiêu bỏ thuốc mồi chài của bà ba Lại còn lâu mới qua mặt được bà. Nhưng mà vì chuyện lớn, vì cái chuyện tranh cử lại chức cho chồng, nên bà Hai ráng nhịn, đợi đến khi bà ba sanh nở coi sao rồi mới tính. Chứ như giờ làm lớn chuyện thì lại ảnh hưởng không hay đến danh tiếng của ông Hội Đồng, đến chuyện mừng ăn của gia đình. "Thôi, em ba đi dạo rồi lên nhà ăn sáng với ông, chị xuống xem thằng Vinh thế nào." "Dạ chị Hai." Ba Lại thông dong phe phẩy quạt mo, dáng đi ỏng ẹo, mặt kênh kênh như kiểu đĩa học làm sang, ra vẻ cho thiên hạ thấy cái cốt sang trọng của người nhà giàu. Bà Hai quay lưng đi, chợt dừng bước, ánh mắt tỏ vẻ coi thường mà thì thầm: "Đồ con nít ranh." Vừa bước vào phòng cậu Ba Dinh, bà bất ngờ khi thấy cậu đã ăn bận quần áo tươm tất, dự như sắp đi đâu đó. Bà hỏi: "Thế Dinh, con thấy trong người khỏe chưa? Mà sáng sớm tính đi đâu vậy?" "Dạ má, con thấy khỏe nhiều rồi, cũng nhờ chén thuốc đêm qua đó má." Bà Hai Yến thủng thẳng ngồi xuống giường, ngó bộ dáng khôi ngô sáng sủa của cậu Dinh mà vui bụng: "Người con cần cảm ơn không phải má, mà là con Ánh Dao đó." "Vậy ra thuốc đó là của Ánh Dao?" "Ừ, ngó bộ con nhỏ cũng quan tâm con lung lắm. Dinh nè, hay đợi học xong má nói cha qua đánh tiếng với nhà bên đó nghe. Dẫu gì con với Ánh Dao cũng thân thiết, lại môn đang hộ đối, con lấy nó về á thì con lợi lắm con ạ." Nghe mấy lời bà Hai nói không phải không có phần đúng, chỉ có điều chính cậu Vinh cũng không biết mình đối với Ánh Dao là thứ tình cảm gì. Cũng tại thân quá, hiểu rõ tánh nết nhau, nên cái cảm xúc của cậu đối với cô lại vô cùng mơ hồ, không rõ là thương hay là mến. Nó lưng chừng ở độ cậu Vinh chỉ muốn cả hai cứ mãi mãi như vậy, không vượt qua giới hạn của một cặp tri kỷ. Cho đến độ gần đây, cái ngày cậu Vinh bị cướp rồi bất cẩn rơi xuống sông, ngay lúc thập tử nhất sinh, dòng nước sâu dường như sắp nhấn chìm sinh mạng của cậu, có một thân ảnh nhỏ bé không ngại nguy hiểm mà lôi cậu lên bờ. Thân thể nhỏ nhắn ôm chặt lấy người cậu, dưới làn nước đục lại nhẹ đặt lên đấy một nụ hôn dội để tiếp thêm không khí. Trong cơn mơ hồ, cậu Vinh mới cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi. Cậu dùng chút ý thức cuối cùng cũng choàng tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng. Cơ thể mềm mại, làn tóc thướt tha trong sóng nước làm cậu cứ day dứt mãi vì chưa kịp nhìn thấy dung nhan đã ngất đi. Tới hồi cậu tỉnh lại, hỏi ra thì không ai nhìn thấy cô gái nào bên cạnh cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ là do cận kề cái chết nên mình hoa mắt tưởng tượng ra hình ảnh đó, cho tới khi thằng Hữu đem ra sợi chuỗi trắng. Nó nói từ hồi thấy cậu bên bờ sông đã thấy cậu nắm chặt sợi chuỗi không buông. Lúc này chính cậu mới biết thì ra người con gái đó không phải do mình tưởng tượng ra, mà cô ấy thật sự tồn tại. Thế Dinh nắm chặt sợi chuỗi trắng, lòng rối ren, nhìn bà hai mà nói: Má, chuyện để sau hắn nói, bây giờ con có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, con đi nghe má. Kìa, con mới khỏe lại mà đi đâu vậy Dinh? Để má biểu thằng Hữu lấy xe chở con đi. Lúc này cậu Vinh đã chạy giọt ra cổng, có nghe đâu lời nói của bà hai. Cậu đang nôn nao muốn tìm ra chủ nhân của sợi chuỗi trên tay, bởi vì đó không những là ân nhân mà còn là người ám ảnh tâm trí cậu mấy bữa nay. Chiếc xe kéo dừng lại trước một căn nhà ba gian được làm thảy bằng gỗ quý, cả bờ rào được tỉa nhiều hình thù tinh xảo. Tuy nói không thể sánh bằng gia trang nhà hội đồng Trần, nhưng so với vùng này cũng gọi là một chín một mười. Con muội đương quét sân, nó thấy dáng cậu ba Vinh tần ngần ngoài cửa thì buông chổi la lên: Ý cậu ba, ủa tới đây mà cậu khỏe rồi hen, dữ không, làm cô con lo cho cậu quá chừng hà. Đâu đâu, cậu xoay một vòng cho con coi coi. Sau một loạt hành động của con muội, nó hết xoay vòng vòng rồi lại xăm soi coi cậu có bầm dập chỗ nào không, để hồi còn thuật lại với cô nó. Vinh chợt hắn giọng nhẹ, làm con muội giật mình ý thức được cái hành động vượt quá khuôn phép của mình. Con nhỏ cúi mặt lý nhí nói: Xin lỗi cậu, tại con mừng quá. Không sao. Mà anh Giao có nhà không muội? Con muội lắc đầu: Dạ không, sáng sớm cô Khánh Châu sang rủ cô con đi chơi rồi. Sao muội không đi theo cô? Vinh hỏi vậy là tại con muội khi nào cũng đeo cô chủ nó như hình với bóng. Nó sợ người ta ăn hiếp cô nó, sợ cô nó xinh đẹp rủi đâu gặp bọn háo sắc chọc ghẹo thì khổ. Là con nhỏ tự nghĩ vậy, chứ cái thân nhỏ tẹo mà đánh đấm lại ai. Muội lại rụt cổ buồn hiu: Con có xin đi mà cô biểu ở nhà để hai cô đi mận công chuyện chi đó, còn nói con đứt con nôi hỏng cho con đi chung. Xí, hơn người ta có 3-4 tuổi chứ mấy. Nghe nói Ánh Dao sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, Vinh có chút hụt hẫng. Vốn dĩ cậu sang đây là vì nghi ngờ rằng chủ nhân của chiếc vòng này là Ánh Dao. Không biết tại sao, nhưng cái người con gái đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn chỉ có thể là cô. Cậu Vinh không từ bỏ, cậu lại đi ra chợ huyện hòng tìm được Ánh Dao. Trên chiếc xe kéo chồng chện lại bâng khuâng, không biết nếu cô gái ấy thật sự là Dao thì cậu nên làm gì tiếp theo. Giữa ngôi chợ tấp nập người vào buổi sớm mai, Khánh Châu kéo tay Ánh Dao nô nức qua từng dòng người ngược xuôi. Mấy nay trong làng đồn ầm lên cái chuyện gốc cây đa sau làng có thần hồ ly ngự trị, chuyên ban phát tình duyên cho các cặp nam thanh nữ tú. Cô Khánh Châu là bạn học chung của Ánh Dao và cậu Thế Vinh, vừa nghe tin đã vội vã rủ cô đi xem thực hư tin đồn. Đứng ở dưới gốc đa đỏ rực một màu dây đỏ, Ánh Dao lên tiếng hỏi: Cái này là sao vậy Châu? Châu nghe nói đây là cây nhân duyên, Trong làng đồn rằng có cô gái kia con nhà nông phu, phải lòng cậu chủ nhà phú hộ giàu có. Do gia thế nên bị gia đình ngăn cấm, họ dắt tay nhau bỏ trốn đến đây. Trong cái sự khổ vì tình, hai người tâm sự nỗi lòng dưới gốc cây này. Họ thề trăng hẹn biển, nếu lỡ bị bắt về thì cả hai sẽ quyên sinh cho thỏa tình riêng. Có người bảo dưới gốc cây đa có một hang nhỏ, lại thấy nhân dáng giống hồ ly, nên người ta đoán là do thần hồ ly cảm động trước câu chuyện tình của họ nên phù trợ. Vậy hai người họ bây giờ ra sao? Nghe nói vì mãi không tìm được con mình, nhà phú hộ sợ con trai độc tôn sanh chuyện không hay nên đồng ý thành toàn cho mối tình của họ. Còn nữa, sau vụ đó cũng có nhiều cặp đôi đến đây cầu duyên mà ai cũng được như ý hết trơn á. Châu nghĩ chắc chắn là do thần hồ ly giúp đỡ, chứ không thể nào trùng hợp như vậy được. Anh Giao khẽ cười, lại nói Châu cũng tin những chuyện đó sao? Tin chứ, có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Với lại mình phải tranh thủ, chứ lỡ để mất mai mốt thần đi chỗ khác có khi lại tiếc á. Anh Giao nghĩ bụng, Khánh Châu là con nhà quan, lại tin vào những chuyện này, kể ra cũng ngộ. Nhưng thôi, dẫu biết có thật hay không, nếu đã đến thì nhất định phải thử một lần. Hai cô gái chen chúc qua dòng người, đến nơi lựa lấy một quả cầu nhỏ, đầu được cột sợi lụa đỏ. Nghe nói chỉ cần người con gái thành tâm cầu khẩn rồi ném quả cầu lên cây, nếu quả cầu mắc lên cành cây thì chứng tỏ thần linh đã phù hộ cho mối nhân duyên đó. Còn bằng không thì coi như đó là nghiệt duyên. Ánh Giao và Khánh Châu nhìn theo điệu bộ của những người bên cạnh mà bắt chước theo. Họ đặt quả cầu trong tay, thành tâm cầu khẩn. Hai cô gái im lặng hồi lâu, trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng không tiện nói ra. Chỉ thấy cả hai đồng loạt mở mắt, rồi nhìn nhau một cách kiên quyết, dùng hết sức ném quả tú cầu lên cây. Theo lực cản của gió, sợi dây đỏ tung bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh. Xung quanh tứ phía, dây đỏ bay ngập trời. Có người buồn vì thần linh không chứng giám, có người vui vì đã thỏa ước mong. Trong cái sự ngổn ngang ấy, Anh Giao và Khánh Châu bất ngờ ghì chặt tay nhau. Họ mừng rỡ nở một nụ cười hạnh phúc. Giao ơi, nhìn kìa, tú cầu của tụi mình đang ở trên đó. Ừ, Giao thấy rồi. Vậy là thần hồ ly đã chứng giám cho chúng ta rồi. Châu vui quá Giao à. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ được ở cạnh người trong lòng mình, như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Anh Giao nhìn quả tú cầu lấp lánh trên cao, ánh mắt sáng lên, bờ môi duyên dáng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc nãy trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh ôn nhu của cậu ba Thế Vinh, nhớ đến những lúc cậu nghiêm túc đọc bài, những khi niềm nở giúp đỡ một ai đó. Cô mong sau này mình và cậu sẽ có thể mãi mãi ở cạnh nhau, dẫu cho có là gì đi nữa. Cô không hoàn toàn tin vào những lời đồn đại về thần hồ ly, nhưng chí ít việc quả tú cầu được treo trên cây cũng khiến cho tâm hồn đang mộng mị của người thiếu nữ có thêm chút hy vọng về một bóng hình. Vừa nghĩ đến đó thôi, Anh Giao đã không kìm được niềm hạnh phúc, tay bấu chặt vạt áo, mắt long lanh nghĩ về một tương lai tươi đẹp. Bất chợt một cơn gió lạnh từ đồng ruộng thổi vào, làm những nhành cây da đập dao xào xạc. Không ít quả tú cầu được ném lên đã rơi phỏng xuống, trong đó có cả của Anh Giao. Cô giật mình nâng tà áo đuổi theo hướng quả tú cầu vừa rơi. Trong dòng người đông đúc, do không cẩn thận mà đụng trúng một người. Thân thể người kia cao lớn, thoáng chốc bị cô đè chặt xuống đất. Trán cô va chạm nhẹ vào trán người kia, hai sống mũi cao vút vừa khẽ chạm. Khoảng cách lúc này cơ hồ chỉ còn cách một ánh nhìn. Đôi đồng tử người con gái mở to, rồi bất ngờ dung tay theo phản xạ đẩy mạnh người kia xuống đất thêm một lần nữa. Người kia bị đẩy nhưng chỉ thoáng chau mày, rồi từ từ đứng dậy, gương mặt góc cạnh chợt toát lên vẻ khó chịu. Cô làm cái trò gì vậy? Muốn tiếp cận đàn ông cũng không cần phải dùng tới cách này. Nói rồi gương mặt nhăn nhó khi nãy chợt giãn ra, tiến sát đến bên cạnh cô, làm thành cái điệu bộ cợt nhã nhất thời, khiến Anh Giao không biết đối phương là người như thế nào. Chi bằng để tôi chủ động dẫn hơn. Thấy bàn tay người đàn ông lạ có xu hướng choàng qua eo mình, anh Giao nhanh nhẹn lách người từ tốn nói: À, xin lỗi, lúc nãy là do tôi bất cẩn, mong anh đừng hiểu lầm. Bàn tay người đàn ông cơ hồ rút lại trong khoảng không, khoe môi khẽ nhếch lên, tự nhiên không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Lúc này cô mới để ý, dưới đất nơi cả hai vừa ngã xuống có một mảnh ngói vụn nhô lên. Cô giật mình xoay nhìn về phía bóng lưng người kia, trên lưng áo ẩn hiện một vệt máu đỏ. Anh Giao thầm nghĩ, rõ ràng là bị thương như vậy, sao lúc nãy anh ta lại chẳng có chút biểu hiện gì, lại còn không bắt đền cô nữa chứ. Vừa định chạy theo người kia để xin đền tiền thang thuốc, nhưng cô chậm một bước, anh ta đã lái xe đi mất hút trong khói bụi của đoạn đường đi. Ánh Giao, giọng nói quen thuộc, ôn nhu thường ngày bất ngờ vang lên từ đằng sau. Cô quay lại thì thấy Thế Vinh và Khánh Châu. Vinh, Vinh cũng đi cầu duyên hả? Đôi mắt cậu ba Vinh thoáng chốc mở to, nhìn hai cô gái trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Ờ, hai người không phải đi chợ sao? Anh Giao nhất thời còn ám ảnh vụ người đàn ông lúc nãy nên nói năng không kịp suy nghĩ. Thấy vậy, Khánh Châu mới lên tiếng gỡ rối. Chứ ai đợi con gái mới độ này lại là con nhà quyền thế, mới sáng sớm đã dắt mặt đi cầu duyên. À không, Châu với Giao chỉ là đi chợ, ngang đây thấy đông đúc nên ghé vô coi thôi à. À, phải phải đó Vinh. Thấy không khí có phần gượng gạo, sợ Vinh lại truy hỏi tiếp nên Khánh Châu đành chuyển chủ đề. À Giao, Châu tìm được sợi chuỗi rồi nè. Dưới ánh nắng của sớm mai, dòng chuỗi trắng hiện lên tinh xảo. Đôi mắt anh Giao vô tư mừng thay cho bạn, vì đó là chiếc vòng mà Khánh Châu trao lại cho cô trước khi qua đời. À, tốt quá, tìm thấy ở đâu vậy Châu? Là Thế Vinh nhặt được nó. Cảm ơn Vinh nghe, đúng là thần hồ ly hiển linh. Nghe câu nói vô thưởng vô phạt ấy của Khánh Châu, anh Giao bất giác khựng người, trong lòng dấy lên chút cảm giác bất an. Chẳng lẽ ý trung nhân mà Châu thầm cầu nguyện lúc nãy lại chính là cậu ba Thế Vinh sao? Một người vui, một người hồi tưởng. Không ai để ý thấy đôi mắt cậu Vinh thoáng có cái gì đó mơ hồ. Nhìn Ánh Giao và cả Khánh Châu mà không biết nói chi. Chính cậu cũng không rõ khi biết sợi chuỗi ấy không phải của Ánh Giao. Trong lòng mình là loại cảm xúc gì? Là mừng rỡ hay tiếc nuối điều chi? Giao, cho Vinh hỏi chuyện này được không? À, Vinh hỏi đi. Cái hồi mà Vinh rơi xuống nước, Giao có gần đó không? Ý Vinh là làm sao Giao biết Vinh đuối nước mà đi bốc thuốc vậy? Nghe đến đây, đôi mắt anh Giao khẽ chớp, hai gò má lại bất ngờ nóng rang. Nhớ đến chuyện hôm trước, chính cô là người đã cứu Thế Vinh, nhưng lúc gần đến bờ, bất chợt cậu Vinh lại siết chặt lấy người cô. Trong sự vùng vẫy, cũng hai người trưởng thành. Một nhánh cây gần đó vô tình lướt qua tà áo lụa, làm lộ ra bờ vai trắng nõn của người con gái. Vì trời trưa, sợ có ai đó phát hiện ra một cô tiểu thư trong bộ dạng rách rưới thì đánh giá không hay, nên Ánh Giao đành đặt cậu lên bờ. Mình thì nấp sau bụi cây gần đó, đợi đến khi thằng Hữu tìm thấy chủ, cô mới an tâm mà len lén về nhà. Nhưng khi nghe Vinh đối chất về chuyện này, anh Giao sợ nói ra cậu ấy sẽ lại có cảm giác mang ơn mình. Thực chất, cái cô muốn ở cậu không phải là thứ tình cảm kín đáo, dè dặt của hai người tri kỷ, mà phải xuất phát từ trái tim, từ sự rung động và kiên định của một người đàn ông. Anh Giao cố tỏ ra bình tĩnh, thong thả nói. À, bữa đó, Giao đường đọc sách ngoài sân, thì nghe mấy người làng đi chợ đang đồn lên cái chuyện có người bị cướp rồi đuối nước ngoài bờ sông. Hỏi ra mới biết là Thế Vinh, nên hôm bữa tiện đường, Giao ghé nhà thuốc, cắt cho Vinh mấy thang. Vinh uống đã thấy khỏe chưa? Đôi mắt cậu ba Vinh chợt rũ xuống. Vinh khỏe rồi, cảm ơn Giao. Khánh Châu nghe kể chuyện của Vinh thì thảng thốt. Mấy bữa nay cô theo cha đi thăm người họ hàng nên không có hay tin gì ráo. Còn về chuyện chiếc vòng, chính Khánh Châu đã nhờ anh Giao mang ra tìm một người quen để sửa. Trong lúc mang sang nhà để trả Châu thì anh Giao vô tình gặp cảnh nạn của cậu Vinh nên mới xảy ra cớ sự hiểu lầm như vậy. Khánh Châu vô thức sợ Tráng Thế Vinh điều bộ quan tâm. Nói vậy, Vinh đang bệnh, sao còn ra đây? Hay là tụi mình về đi, để Vinh ngã bệnh lại thì khổ. Nói rồi cả ba quay bước ra khỏi khu chợ nô nức. Tấp nập người qua lại, ai nấy cũng đều mang trong mình một nỗi niềm riêng khó bề tả xiết. Lại vừa nhá nhem tối, ông hội đồng Trần trở về trong bộ ý tức giận. Bà Hai Yến dịu dàng rót cho ông ly trà, từ tốn nói. Có chuyện chi á thì mình từ từ tính, cho chi tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà coi có tức không chứ? Rõ ràng tên phú hộ thả kia không những tuôn hàng phá giá, âm mưu giật các mối của Trần gia, mà còn nhăm nhe cái chức hội đồng kỳ tới. Hắn là đang ý vào gia thế của thằng con rể, là cháu họ của quan tổng đốc. Nói vậy, năm nay hắn ta cũng tranh cử sao? Nhưng mình có chi phải lo? Bà nói tôi không lo sao nặng? Chức hội đồng tôi có thể không mần, nhưng chí ít cũng phải rơi vô tay người xứng đáng. Còn tên đó, bà thừa biết hắn là dạng chuyên gia áp bức dân lành, mần biết bao nhiêu chuyện quấy. Chỉ vì có cái gốc to nên nhỡn nhơ ăn sung mặc sướng. Tá điền dưới trướng của hắn không ai là không than khổ cả. Bà Hai vẫn điềm tĩnh, điệu dáng thước tha đi vòng ra sau lưng, khẽ bóp vai cho chồng. Từng ngón tay mềm mại di chuyển mượt mà, làm ông hội đồng cũng nguôi bớt cơn giận. Cũng chính vì lẽ đó tôi mới bảo mình đừng lo. Bao nhiêu năm qua, danh tiếng của mình ở cái làng này cũng không tệ. Chưa kể, mình cũng đã quen biết khá nhiều quan chức hội đồng. Bây giờ chỉ cần mình duy trì mối quan hệ với họ, song song đó mình giữ mối hòa hảo với dân chúng, tá điền, thì kiểu gì tới tranh chức lại thua tên phú hộ giữa hơi kia chứ. Bà nói thì cũng có phần đúng. Hay, nhưng mà bây giờ trước mắt là phải tìm cách ngăn chặn việc hắn ta liên tục bán phá giá. Các mối mang ham rẻ chỉ ùn ùn nhập giải của tên thạc kia. Tôi là đang sợ cứ tiếp tục tình trạng này, sớm muộn có ngày uy tín của xưởng lụa Trần gia sẽ bị hắn ta bôi nhọ. Bà Hai Yến nở một nụ cười nhẹ, lại nói, mình đó có phải không gánh nhiều quá nên nhất thời suy nghĩ hỏng ra không? Chuyện tuôn hàng phá giá chỉ là nước đi bốc đồng của kẻ tiểu nhân. Một ngày một tháng thì có thể cầm cự nổi, nhưng liệu về lâu về dài thì sao? Với cả cách đó chỉ chiêu mộ được các mối nhỏ lẻ, tiểu thương trong chợ, còn những mối mang lâu đời làm ăn với Trần gia không phải vẫn ở đó sao? Tôi chỉ đang lo xa, có ngày họ sẽ bị mưu kế của tên kia thu hút. Tới lúc đó, dù cho giải của Trần gia có tốt đến mấy cũng không có chỗ đứng trên thị trường. Mình quên còn có hiệu buôn của ông bà Trương, cha má anh Giao sao? Nói ra thì gia đình họ cũng thâu tóm gần một nửa thị trường phân phối giải của cái huyện này. Chỉ cần giữ mối giao hảo lâu dài á thì cớ chi phải lo hả mình? Ý bà là... là thằng Thế Vinh với con bé anh Giao. Mình còn nhớ hồi tụi nó còn nhỏ, hai ông cũng đã đùa rằng lớn lên sẽ cho tụi nhỏ kết nghĩa phu thê để hai nhà được giữ mối quan hệ bền chặt hơn. Ông hội đồng Trần ngồi nhớ lại cái hồi đám thôi nôi của Úc Chi có mời ông bà Trương. Trong lúc nhậu say, nhìn hai bọn nhỏ quấn quýt ngoài sân, vui miệng nên buông lời kết thông gia. Trải qua mười mấy năm, chưa ai từng nhắc lại, không biết có còn nhớ hay không. Tôi nhớ, nhưng ngặt không biết ông Trương có còn nhớ hay không. Cái đó cũng có gì khó đâu. Bữa nào mình sang đó chơi, rồi nhắc lại với ông bà ấy coi sao. Còn về thằng Ba Vinh với con bé anh Giao á, thì mình khỏi lo. Chúng nó chơi thân từ nhỏ, tôi vừa nhìn đã biết cái lòng chúng hướng về nhau. Chỉ là thằng Vinh con mình nó còn mơ hồ quá. Ông hội đồng ngồi suy ngẫm chi đó, rồi lại ngó bộ dáng hiền thục của bà Hai Yến mà khẽ thở phào một hơi. ông khẽ nắm tay bà hai mà nói. Lấy được bà, đúng là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi. Bà không những hiền hậu, mà còn biết thấu cảm cho chồng cho con. Bao nhiêu năm có bà quản chuyện trong ngoài, tôi cũng an tâm mà làm ăn. Là bổn phận của tôi phải làm thôi mà mình. Vừa nói đến đó, bà ba lại không biết từ đâu chui ra. Một thân bà ta hồng chói, quần lụa trắng đi ổng ẹo đến chỗ ông. Mình về hồi nào, sao không cho em hay? Sáng giờ con nó đạp em quá chừng hà, chắc nó nhớ cha nó đó. Bà ba vừa nói, vừa nắm tay ông đặt lên cái bụng, chỉ mới hơi nhu nhú. Ông hồi đồng trần mà không biểu cảm, chỉ mệt mỏi đứng dậy mà nói. Bà mệt, thì ở phòng nghỉ ngơi, bầu bì đừng đi lại lung tung. Nói rồi ông cũng xoay lưng đi vào trong nhà, bỏ lại bà ba lại với bộ dáng ê chề. Cứ tưởng dùng mọi thủ đoạn leo lên chức bà ba nhà này là sẽ được thương, được hất cái mụ hay yến giả nhân giả nghĩa đó ra chuồng gà. Ai dè đâu, chính nã, một người phụ nữ trẻ trung như vậy mà ông hội đồng không xem ra gì, thậm chí còn chẳng đoái hoài tới. Nếu không phải vì đứa con thì có khi ả cũng chẳng hưởng được chút vinh hoa nào. Ở một diễn biến khác, tại căn phòng nhỏ của tử quán Xuân Anh, một người đàn ông đương cởi trần, lộ ra cơ thể trắng rõi. Trên lưng chi chít những vết sẹo nhỏ lớn khác nhau, in hằn dấu tích của thời gian. Thằng Tỷ, người hầu thân tín, vừa ngồi phía sau thoa thuốc, mày khẽ chau lại. Cậu Mừng sao mà để bị thương cũng không hay vậy? Người đàn ông đó là Thế Phong, là con trai trưởng của ông hội đồng Trần. Cậu về nước sớm hơn dự tính, nhưng mấy hôm nay lại không trở về Trần gia, mà lại muốn đi thăm dò tình hình nơi đây. Trong những năm cậu du học đã thay đổi ra làm sao? Hỏi ra mới biết, từ ngày cậu đi, ông hội đồng Trần và người phụ nữ đó sống rất tốt. Họ còn có với nhau hai mặt con là cậu ba Thế Vinh và cô Út Kim Chi. Cậu Phong cười nhạt, lại nhớ đến cái ngày má mình đập đầu vào thành giếng mà chết tức tưởi. Ai nấy cũng đều cho rằng bà thông dâm với ta điền. Nhưng chính cậu khi ấy đủ nhận thức để biết má mình là người phụ nữ đoan trang, hiền thục. Cái sai lầm lớn nhất đời này của má cậu, bà cả Lan, là rước bà Hai Yến về cưu mang để rồi ra đi trong tức tưởi. Chồng cũng bị người ta chiếm mất, mang danh ô uế cả một đời. Tỷ thấy cậu không lên tiếng, lại hỏi vô. Cậu, khi nào cậu mới định trở về Trần gia vậy? Không gấp. Một tiếng không gấp vừa cất lên, cậu Phong dương vai, mặc lại chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, giọng trầm thấp nói. Lần này trở về, nhất định phải đòi lại những thứ mà bà ta đã cướp của má tôi. Người đàn bà đó phải trả giá cho tất cả những chuyện bà ta làm. Cậu Hai, từ hồi cha má mất, con luôn xem cậu là người ơn. Vậy nên có chuyện gì, cậu cứ sai biểu con nhất định sẽ không từ nguy nan mà giúp cậu. Ánh mắt cậu Thế Phong âm trầm, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Dĩ nhiên tôi cần cậu giúp. Cũng tới lúc phải trở về Trần gia. Nhưng trước đó, tôi muốn cậu làm một chuyện. Là chuyện gì hả cậu? Cầm tiền, đi mời tất cả ca kỵ đổi danh ở cái huyện này về đây. Nói là phục vụ riêng cho cậu Hai Phong, con trai ông hội đồng Trần. Thằng Tỷ trố mắt nhìn chủ, rồi lại nhìn sắp tiền dày cuội trên bàn. Nó lắp bắp. Cậu mời hết luôn sao? Nhưng làm vậy để làm gì hả cậu? Cậu Phong ung dung đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố tấp nập người qua kẻ lại, rồi lại hướng mắt nhìn về phía xưởng lụa Trần gia. Để người đàn bà nham hiểm đó nghĩ, cậu Hai Phong trong những năm xa nhà đã học được thói của phường ăn chơi, bất tài vô dụng. Chỉ khi bà ta buông lỏng cảnh giác, chúng ta mới có cơ hội lật tẩy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia. Tỷ ra bộ hiểu ý, nó nhanh chân cầm tiền chạy ra khỏi cửa, đi mần cái chuyện mà cậu giao. Trong này cậu Phong lại vô thức nhớ đến những năm tháng bị ông hội đồng Trần gửi lên chùa vì cái tội cố tình đẩy ngã bà Hai Yến, làm bà sảy mất đứa nhỏ vừa tượng hình. Ngày đó, bà nội cậu, bà Ninh cũng tức má của ông hội đồng Trần vì cái chuyện đưa đứa cháu đích tôn lên chùa mà bà tức đến sanh bệnh. Một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi lại bị chính cha ruột đuổi chỉ vì nghe lời vợ lẽ. Ngày đi, những tưởng cuộc sống ở chốn thanh tịnh sẽ giúp cậu phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất má. Ai ngờ đâu, nơi cậu được đưa đến vốn dĩ không phải là ngôi chùa trên núi, mà đó lại là một hang động sâu tích, nơi rừng già thăm thẳm. Cậu sống lay lắc ở đấy gần một năm ròng, dưới sự tra tấn và đòn roi của mấy tên lưu manh. Ngày chúng bắt cậu đi giác củi, gánh nước, đêm xuống lại chịu cái rét giá lạnh của rừng núi và giày dò dã man. Vậy mà ông hội đồng Trần, thậm chí là không một ai ở Trần gia quan tâm đến sự mất tích bí ẩn của cậu Hai Phong. Phải đợi cho tới hồi bà Ninh tỉnh dậy, bà biểu gia đình đưa lên chùa thăm cháu, thì mới té ra cậu Hai đã mất tích. Quan phủ, tri huyện khi đó cử người lần ra manh mối, rất nhanh đã tìm được cậu. Nhưng không biết vì lẽ gì bọn lưu manh năm đó tự kết liễu. Bà Ninh nhìn cơ thể đầy vết thương của cậu Hai mà không khỏi tự trách, lại càng giận cái người làm cha như ông hội đồng Trần. Có giận cách mấy thì cậu Hai cũng là con, cớ sao cả năm ròng không qua lại thăm nom, để thằng nhỏ bị bắt cóc cũng chẳng ai hay. Bà Ninh bình thường có vẻ ôn hòa, nhưng đụng chuyện lại không khỏi toát lên cái uy của người làm chủ mẫu. Hết trách con trai lại quay qua trách con dâu. Bà hậm hực nhìn bà Hai Yến mà nói: chồng bay là đàn ông, nó đã vô tâm thì thôi đi. Tới cả bay phận là vợ nó, con cái có lỗi thì từ từ răn dạy, cớ chi lại để mặc thằng gió không quan tâm. Nếu mà bà già này không tỉnh lại thì thằng gió phải ra mừng sao. Bà Hai Yến khi ấy còn vẻ mỹ miều, quỳ xuống dưới chân bà Ninh mà khóc sướt mướt: dạ thưa má, đều là lỗi do con thất trách, lại vì chưa quên được đứa con số khổ của mình mà nhất thời không biết đối diện với thằng Phong như thế nào. Bà Ninh biết Hai Yến đang cố tình nhắc lại lỗi lầm của cậu Phong để che lấp đi cái lòng ích kỷ riêng. Bà định lấy hơi răng dậy lần nữa, nhưng chưa kịp thì bà Yến đã ra sức nôn mửa. Lúc này con Lâm, cũng tức là bà quản gia Lâm, bây giờ đứng ra cầu xin thay chủ. Dạ bẩm bà, bẩm cậu, mợ Hai đã có mang được hơn một tháng, xin bà đừng bắt mợ quỳ nhiều mà tội đứa nhỏ. Ông hội đồng Trần nghe vợ có thai thì bất ngờ trợn mắt vui mừng. Mình, sao mình có thai mà không cho tôi biết? Mình ơi, tôi sợ lần này con lại bỏ chúng ta mà đi, nên tôi không dám nói, tôi sợ lắm mình à. Có tôi ở đây, mình đừng có sợ, đừng sợ nghe. Nói rồi bà Hai Yến gục đầu vào lòng ông Trần mà khóc thút thích. Ông hội đồng mừng quá, có biết chi đâu. Một tay bế bổng bà lên mà đưa về phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Ninh. Bà lại tức đến mức tay chân run lẩy bẩy. Bà xém chút nữa thì không nhận ra đứa con trước đây cương trực, ôn nhu, giờ thành ra bộ dạng lụy đàn bà tới vậy. Bà mệt rồi, không còn có sức để quản cái chuyện ở Trần gia nữa. Nhìn tình hình Thế Phong, các vết thương lở loét ngày một nặng mà ruột gan bà quặn thắt. Chạy chữa bao nhiêu thầy lang mà cũng không thuyên giảm. Người ta còn nói do vết thương lâu ngày không được cứu chữa lại chồng thêm vết thương mới, vô tình ảnh hưởng đến dây thần kinh, rất có khả năng cậu Hai Phong cả đời này cũng không đi lại được. Nghe tin, bà Ninh chỉ biết ngã quỵ. Ngày ngày cầu trời khẩn Phật, mong phép màu sẽ đến với đứa cháu nội tội nghiệp của mình. Cũng còn may, ông Ba Nghĩa, đứa con bà Ninh nhận nuôi khi bắt gặp ở chợ. Ông ấy là doctor giỏi, nghe tin thì về cứu chữa cho cậu Phong. Nhưng vì điều kiện trong nước khi ấy không đủ tiện nghi, nên buộc ông ba phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Bà Ninh từ dạo đó cũng dọn hẳn lên chùa mà sống, vừa cầu nguyện cho đứa cháu trai tội nghiệp, lại vừa cầu cho Trần Gia được bình an. Rất may, vết thương của cậu Phong sau một thời gian cứu chữa cũng hồi phục. Song cậu không về nước, mà ở bên đấy cùng ông ba Nghĩa, tranh thủ học hành để có ngày còn quay trở lại, vạch tội những kẻ thủ ác. Thời gian trôi qua thêm vài hôm, rất nhanh tin đồn về cậu công tử mới nổi, ăn chơi nhất quyện đã truyền tới tai Trần Gia. Nghe râm ra người ta đồn, đó là cậu Hai Phong mới về nước. Ông Trần không tin, sao bao nhiêu năm cậu Phong lại thay đổi đến vậy. Rõ ràng trước đây, cậu có sai quấy, có ngỗ ngược, nhưng cũng không phải dạng buông thả bản thân đến như vậy. Ôm nỗi trăn trở, ông hội đồng sai gia đình chở đến tửu quán Xuân Anh để xác nhận lại cho tận mắt. Trưa hôm đó, Ánh Dao có hẹn cùng cậu ba Thế Vinh lên chùa để thăm bà Ninh. Bao nhiêu năm qua, tuy bà Ninh có giận ông hội đồng Trần và bà Hai Yến, nhưng đối với cậu Vinh và cô Úc Chi lại không hề ghét bỏ. Ánh Dao chơi thân với cậu Vinh, nhiều lần cũng lên chùa gặp bà Ninh. Hai người nói chuyện lại rất hợp. Bởi vậy, cứ mỗi tháng một lần, họ đều dược đèo đi lên tận chùa để tâm sự với bà. Nhưng lần này đi, còn có thêm cô Khánh Châu. Từ hồi cậu Vinh biết chủ nhân thật sự của sợi chuỗi ngọc, thì Đinh Ninh là chính cô Châu đã cứu mình. Dẫu cho lòng cậu chưa hoàn toàn quen với cảm xúc mới lạ này, nhưng mỗi lần nhìn vào sợi chuỗi ấy, thì trong đầu lại nhớ đến hình ảnh người con gái cứu cậu ngày trước. Tầm giờ trưa, cả ba cô cậu cùng thằng Hữu vừa đi ngang qua khu chợ, đã nghe tiếng ồn ào phát ra ở cuối đường. Nơi phát ra âm thanh chính là tửu quán Xuân Anh, chỗ ăn chơi bậc nhất của cả cái huyện này. Len lỏi qua từng dòng người, cậu Vinh phát hiện ra ông hội đồng Trần đang run rẩy, chỉa thẳng cây gậy vào phía người đàn ông đang ôm ấp người đẹp trong tay. Thằng nghịch tử này, sao mày không về nhà? Mày tới những chốn này là cố tình muốn bôi nhọ thanh danh của Trần Gia đúng không? Cậu Phong làm ra vẻ mặt bất cần đời, ngoái ngoái tai rồi mệt mỏi đứng dậy. Cha, nhiều năm không gặp như vậy, cha con mình không thể ngồi xuống nói chuyện cho đường hoàng được sao? Chỗ này đông người, không khéo chính cha mới là người làm mất mặt Trần Gia đó. Mày... Ông hội đồng Trần nghe vậy thì tức đến đứng không vững. Nếu không nhờ lão Hùng đứng kế bên đỡ lấy thì chắc chắn đã ngã quỵ. Đợi lấy được bình tĩnh, ông thở dài một hơi đầy mệt nhọc, rồi chống cây gậy, từng bước ra khỏi tửu quán. Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu bằng âm giật trầm thấp. Sắp xếp theo ta về nhà, đừng có để như phường trôi sông lạc vợ. Cậu Phong chỉ cần có vậy, vừa nghe lời đề nghị của ông hội đồng Trần đã vội cười khẩy. Mục đích ban đầu của cậu khi bày ra những chuyện này, trước là muốn cả thiên hạ nhớ đến nhà họ Trần còn có một cậu hai, sau là để đích thân người nhà họ Trần hạ mình đến đón cậu. Đó chỉ mới là bước đầu đánh dấu sự trở lại của cậu Hai Phong. Được thôi, cha chờ con chút. Nói rồi, cậu Hai Phong đánh mắt biểu thằng Tỷ lên phòng thu dọn đồ đạc, còn mình ở đây ra sức phóng túng bồi tiền cho mấy cô ca kỹ. Người dân có mặt xung quanh đó không khỏi bàn tán, có người còn biểu môi chỉ về phía cậu Hai, nhưng cậu nào có để tâm. Đấy còn là điều cậu muốn nữa chứ. Thiên hạ càng gieo tiếng xấu, cậu lại càng dễ bề thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ thấy trong đám đông, cậu Vinh đứng trố mắt, hết nhìn ông hội đồng, rồi lại đến nhìn cậu Phong. Từ khi sinh ra đến giờ, chỉ nghe người trong nhà nhắc đến mình có người anh trai đang ở nước ngoài, chứ chưa từng gặp mặt. Cậu Phong cũng đảo mắt nhìn trong đám đông, vừa nhìn đã nhận biết cậu Thế Vinh. Bởi mấy ngày nay, cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả những người liên quan đến Trần Gia, kể cả Ánh Dao, cô gái đã gia vào mình ở gốc cây hôm nào. Ánh Dao từ nãy giờ cũng nhận ra cậu, cũng biết mình còn nợ người ta một ân tình, nhưng ngặt cái cớ sự này không tiện để nói những chuyện đó. Vậy nên cô chỉ đành cùng Khánh Châu đứng nấp sau Vinh mà theo dõi mọi chuyện. Về phần cậu Vinh, cậu lúc này mới chậm chậm bước đến trước mặt cậu Phong, vẫn thái độ ôn nhu nhưng lại có gì đó chân thành. Anh hai về rồi. Cậu Phong giả vờ chau mày, không quen người trước mặt. Thế Vinh hiểu ý, tự mình giới thiệu. Em là Thế Vinh, em trai của anh. Mười mấy năm qua, cứ nghe cha má nhắc về anh hai, nhưng mà đến tận bây giờ, anh em mình mới có dịp gặp mặt. Cậu Hai Phong xua tay, biểu mấy cô ca kỹ lui đi, nở một nụ cười không rõ tâm tình. À, thì ra là chú ba. Cậu lại đi tới, vỗ nhẹ lên vai cậu ba Vinh rồi nói. Chú yên tâm, lần này anh về, dự là sẽ ở lâu đó. Nói rồi, cậu Hai lại thong dong để tay vào túi quần, miệng huýt sáo, đầu ngẩng cao ra điệu phóng đãng mà đi về phía chiếc xe nhà hội đồng Trần. Khi đi ngang qua Ánh Dao, cậu còn không quên bày ra vẻ mặt cợt nhã. Chào người đẹp, có duyên quá hả? Không đợi Ánh Dao kịp trả lời, cậu đã đóng cửa bước lên xe, đi theo ông hội đồng trở lại Trần gia. Khánh Châu nhìn thấy cậu Hai có hành động trêu ghẹo bạn mình thì đâm ra ác cảm. Là cậu Hai nhà hội đồng Trần sao? Nhìn đi thì cũng bảnh bao, nhưng sao lại có cảm giác không đứng đắn vậy? Ánh Dao quen cậu ta hả? Cũng không tính là quen, hôm trước Dao có vô tình đụng trúng cậu ấy. À vậy thì tốt, thôi trưa rồi, mình về để cha má trông. Tại gia trang nhà hội đồng Trần, giữa trang thờ nghi ngút khói hương của các đời tổ tiên Trần gia, cậu Hai Phong thắp từng nén hương thành kính, lòng thầm thông báo sự trở về của một giọt máu tha hương, một người con trai xa xứ chừng ấy năm, trở lại căn nhà đã từng là tuổi thơ, từng có những tháng ngày hạnh phúc khó tránh khỏi xúc động. Lại nói, khi nhìn vào bức họa của má mình bị hất hủi, bám đầy bụi trong một góc của trang thờ, cơ hồ ít khi có người quét dọn, cậu lại không kìm được cơn uất hận. Bao nhiêu năm qua mà họ vẫn không quên được chuyện đó, vẫn cho rằng bà cả Lan là kẻ lăng loàn, trắc nết, làm ô uế gia phong, nên đến khi mất, cả một trang thờ cũng không được làm cho tử tế. Cậu hận người phụ nữ đã cướp mất cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu và má phải được hưởng, lại giận người cha ngu muội, si mê đàn bà mà mất lòng tin với người vợ kết tóc xe tơ. Cơn giận khiến mặt mày cậu xuống sắc, đỏ lên từng hồi. Nhưng khi nghe cái giọng giả nhân của bà Hai, cậu lại cố tỏ ra vô cảm. Phía này, bà Hai Yến thấy cậu về thì khóc thút thít, giọng đầy quan tâm mà nói. Hai Phong về là tốt rồi. Dì biết, bao nhiêu năm qua, con giận cha với dì nhiều lắm. Nhưng nói chi con cũng là cậu hai nhà này, là cháu đích tôn của Trần gia. Những chuyện của trước đây coi như bỏ qua. Cái chuyện của em con năm đó, dì sớm cũng đã quên rồi. Kể cả cái chuyện của chị Lan, con cũng đừng có rây rứt nữa nha Phong. Từ ngày con đi, cả Trần gia cũng điều hiu. Bà nội ở miết chốn thiền môn. Nay con về rồi á, thì cùng thằng Vinh, anh em đỡ đần công chuyện với cha con nghe Phong. Nghe những lời đó của bà Hai Yến, cậu Hai càng thấy nực cười. Rõ là bà ấy đang cố tình khiêu khích lại nỗi đau trong quá khứ, cố tình nhắc lại cái chuyện cậu làm sảy mất cái thai trong bụng bà ta. Bề ngoài tỏ ra ngọt ngào, thấu hiểu, vậy chứ ý tứ lại thâm sâu khó lường. Cậu Hai không vội đáp, mà cố tình thăm dò ông hội đồng Trần. Ông vẫn dậy, ngồi nghiêm trang, mặt không chút đái hoài tới cậu, nhưng trong mắt lại thoáng có cái gì đó đồng tình với ý của bà Hai. Thế Vinh đứng tần ngần hồi lâu. Chuyện trước đây tuy chỉ nghe qua lời kể của mọi người trong nhà, nhưng cậu lại không sanh tâm oán giận cậu Phong. Vì cậu nghĩ, một đứa trẻ 7-8 tuổi khi đó có giả tâm lớn đến mức nào mà có thể cố tình sát hại một sinh linh khi chưa chào đời cơ chứ. Má nói phải đó anh Hai, nhà mình hiu quạnh, em thì chưa học xong. Anh Hai coi như vì Trần gia có thể quên hết những chuyện trong quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới hay không? Không khí cả gian nhà chính trở nên phẳng lặng. tất cả đều đang dõi mắt trong đợi phản ứng của cậu hai. Bà Hai Yến bề ngoài tỏ ra ủy khuất, nhưng trong dạ đang ngấm ngầm thăm dò thái độ của cậu. Hai Phong liếc nhìn di ảnh của bà cả Lan. Hồi sau cậu cười ồ lên một tiếng, rồi bất ngờ quay mặt về phía, dừng ánh mắt đang dõi theo mình. Mọi người làm gì vậy? Cậu mới về, tưởng đâu sẽ có tiệc tùng linh đình, vui ca các thứ. Ai dè, người khóc người xin, thiệt là chán hết biết. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhà, cậu hai đi nhanh đến bàn, ngồi đối diện với ông hội đồng Trần, bộ dáng ngã ngửa, biểu thằng tỷ rót ly trà. Cậu uống mấy hơi như người chết khác, rồi hất mặt nhìn bà Hai Yến mà nói. Mấy cái chuyện hồi xưa con sớm đã quên hết rồi, tự nhiên bây giờ dì nhắc lại mần chi. À, mà quên nữa, bây giờ phải gọi dì là má Hai mới đúng chứ. Mà má Hai, nhà có gì ăn không? Đói bụng quá. Bà Hai bất ngờ với thái độ của cậu hai. Hồi xưa lúc bà cả Lan mới mất, dù cho ông hội đồng có dùng bao nhiêu cách răn đe, cậu vẫn nhất định không gọi bà là má Hai. Đôi mắt cậu nhìn bà không khi nào là không căm phẫn, bởi chính cậu đã phát hiện ra bí mật của bà Hai. Chính bà ấy đã du oan hãm hại má cậu đến chết mà còn không nhắm được mắt. Nhưng lời nói không bằng không cớ của đứa nhỏ, ai mà tin cơ chứ. Vì sự tình như vậy nên bà Hai mới âm thầm dàn cảnh, đổ tội cho cậu xô bà ngã sảy thai, mục đích là khiến cậu bị đuổi khỏi Trần gia, xóa sạch mọi chứng cứ, dọn đường cho tương lai làm chủ mẫu. Má Hai, má không khỏe hả? Nghe tiếng gọi của cậu hai, bà Yến khẽ giật mình. À, để má biểu gia đình dọn cơm cho con ăn. Bà Lâm. Dạ thưa bà. Xuống bếp bắt con gà nấu cháo tẩm bổ cho cậu hai. Dạ. Mà nè, nhớ sai người đi lên chùa rước bà nội sắp nhỏ, nói là cậu Hai Phong về rồi. Dạ tôi mừng liền thưa bà. Nói rồi bà lại hòa nhã quay ra đối diện cậu hai. Bà nội nghe con về chắc mừng dữ lắm. Quên nữa, con về bất ngờ nên má chưa kịp chuẩn bị phòng. Thôi thì để chút nữa má sai người đi dọn lại cái phòng cho con nghe. Bà ba lại từ nãy giờ ngồi chiếm chị trên bộ trường kỷ, hóng mắt đón chờ kịch hay. Tưởng đâu sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa giữa con chồng và mẹ kế về mâu thuẫn trước kia. Ai dè họ hòa thuận đến mức chính bà còn tưởng đâu cậu Phong là con ruột của bà hai nữa đó. Bà ba lại khẽ ngáp một hơi, định bụng đi về phòng làm một giấc trưa vì vở kịch không hay như tưởng tượng. Vừa đứng dậy, cậu Hai Phong lại lên tiếng. À, hay là má hai, cho người dọn lại phòng của má con khi xưa đi. Hồi ở bển, con quen náo nhiệt, phòng đấy lại gần lối đi, sáng ra nghe tiếng bước chân qua lại mới rộn ràng. Bà ba lại nghe tới đây thì vội vã lên tiếng. Ý, đâu có được, cậu hai đi xa, có điều không biết, phòng đó bây giờ đã là phòng của tôi. Chị hai với ông đã quyết vậy, tôi cũng không muốn đổi đâu. Cậu Phong hay căn phòng của má mình lại trở thành phòng của người khác. Từ nơi ở của bà cả Trần gia, bây giờ lại thành chỗ ở của một con hầu thấp kém, mưu mô leo lên chức vợ lẽ. Rõ ràng là bà hai cố tình sắp xếp như vậy để bôi nhọ nhân phẩm của má cậu. Bà hai được dịp lại cố tình để ý xem cậu có bất kỳ phản ứng nào hay không. Chứ thiệt bụng, bà vẫn chưa tin một con người lại có thể thay đổi tính cách một cách chóng mặt như vậy. Nhưng bà lại đánh giá thấp cậu. Cậu Phong không những không giận mà còn xua tay nói. Vậy thôi, má hai cứ dọn cái phòng nào thoải mái một chút là được. Má nhớ dặn tụi gia đình trang trí mần sao cho thiệt lộng lẫy, để lâu lâu con còn mời đầm về chơi, chứ về đây mà không có mấy thứ đó con thì không quen. Ông hội đồng nghe cậu nói vậy thì lại nhớ đến cái chuyện ở tửu quán Xuân Anh. Bộ dáng phóng túng buông thả của cậu làm ông tức đến điên người. Ông Trần vung tay đập mạnh bàn làm cậu giật mình. Tao còn chưa tính tội mày là mất mặt Trần gia, bây giờ còn định mời đâm về tiệc tùng làm ô uế nhà tao hả? Hồi nhỏ tao cứ tưởng lớn lên mày sẽ là đứa nghiêm chỉnh khôn lanh. Ai có ngờ đâu, để mày sang nước ngoài lại thành ra như vậy. Trời ơi là trời, Trần gia đúng là vô phước mà. Ông hội đồng tức giận. Thấy ông hội đồng tức giận, bà hai và cậu Vinh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông. À, mình à, đừng có giận quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Còn nó mới về, có gì từ từ dạy biểu. Cậu hai tặc lưỡi, ngoái tai, làm bộ chán chường. Cha, đúng là suốt ngày chỉ biết lo mần ăn. Mình sống trên đời thì phải biết hưởng thụ. Cuộc sống có mấy khi đâu hả cha? Mặc cho cậu Vinh và bà hai ra sức níu tay, ông hội đồng lại dung cây gậy về phía cậu Phong, cố tình đánh tới. Thằng nghịch tử, thằng mất dạy, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ? Cậu Phong sau mấy hồi né đòn của ông hội đồng thì cũng được thằng Tỷ kéo ra trước sân, vừa chạy cậu vừa nói. Má hai, dọn phòng xong thì cho người báo tin. Con sợ ở đây một lát nữa thì Trần gia lại treo khăn trắng nữa không chừng. Thằng mất dạy, mày... Ông hội đồng nói xong thì ngã quỵ xuống đất. Có lẽ ông phải rất sốc do sự thay đổi của cậu hai. Mà không những ông, chính bà Hai Yến cũng không ngờ tới có ngày cháu đích tôn của Trần gia lại thành ra bộ dạng nhếch nhác như vậy. Bà còn sợ cậu hai trở về thì cậu ba Vinh sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nhưng với cái tình trạng hiện tại thì cũng không cần phải quá lo. Bà nhìn bóng lưng của cậu hai rồi thoáng nở một nụ cười bí hiểm, nụ cười của sự mưu mô, tính toán. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên. Và trong tập 1 vừa rồi thì lần lượt các nhân vật của bộ truyện cũng đã xuất hiện và tính cách của các nhân vật cũng đã thể hiện qua ngòi bút của tác giả trong tập 1 rồi. Và tập 2 sẽ có những nội dung như thế nào? Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe vào tối mai quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.